Thiên sứ âm nhạc, chương 17, góc truyện audio.com. Vi chạy theo người con gái năm xưa đó. Tú chạy theo Vi, cô gái đó dường như vẫn không hay biết đằng sau mình có người. Vẫn cái dáng đi thanh cao đó. Vẫn là con người tự tin như ngày nào. Vẫn là người mà Vi tôn trọng và quý mến. Vi chạy lại, vỗ vai cô gái đó. Nguyệt, Nhi, Vi thở dốc hai tay chống đầu gối. Cô gái đó quay lại. Chào mày nhìn Vi, Len, lục lọi trong trí nhớ. Cô gái ấy mãi mới nhớ ra được tên của Vi. Không ai khác, cô gái đó chính là Hoàng Lâm Nguyệt, một nữ DJ nổi tiếng trên thế giới. Cũng bằng tuổi Nha nhưng Vi là sinh trước Nguyệt 2 tháng. Em, chạy nhanh thế, Tú thở dốc, dừng lại nhìn hai người này khó hiểu. Lâu rồi không gặp, Nguyệt giơ tay ra bắt tay với Vi. Ừ, lâu rồi không gặp. Vi giơ tay bắt lại. Chào anh, lâu rồi không gặp. Nguyệt lần này lại quay sang Tú. Ừ, lâu rồi không gặp em. Tú bắt tay, anh quen cô ấy sao? Nguyệt chỉ Vi, bọn anh sắp đính hôn. Tú, Vi thì đứng bên cạnh mặt dấu hỏi chấm từ đầu đến cuối. Thật không ngờ nha, cô bạn của em có phước đến thế cơ à? Nguyệt đá đều Vi nhưng Vi không hay biết. Nguyệt dạo này thế nào rồi? Vi hỏi. Cũng bình thường, tôi có mở một quá ba khi nào mọi người rảnh thì có thể đến chơi. Đưa danh thiếp cho Vi. Tôi có việc, chào, Nguyệt nói rồi vẫy tay đi mất. Em, anh quen Nguyệt, cả hai người, anh và cô đều nhìn nhau. Cùng hỏi nhau, ừ ta về thôi. Vâng, cô lại cùng anh xoay bước rời đi. Oách, em làm sao vậy? Tú ân cần hỏi, chân của em, hết, thấy chưa, tác hại đó chạy cho lắm vào. Anh bùa trách cô, cốc yêu vào đầu cô một cái. Ui, Tú ngồi xuống, lên đây anh cõng về. Yay, Vi nhảy lên lưng của Tú. Ôm cổ rồi cả hai người cõng nha. Đi từ từ trên con đường về đêm. Lưng của Tú ấm áp tỏa hương thơm ngào ngạt. Mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong gió. Vi nè, à há, ngái ngủ, em có biết là anh thích em từ lâu rồi không? Đáp lại câu nói của Tú. Vi vẫn im lặng, nè cô bé, khò khò, tiếng Vi ngái ngủ, trời, Tú thật là không ngờ cô bé này lại có thể ngủ nhanh tới vậy. Tú cõng Vi về tới nhà, đặt Vi lên giường, Tú quay lại đắp chăn lên người cho Vi rồi mở tủ lấy một bộ quần áo lặng lẽ đi vào phòng tắm. 15 phút sau, Tú bước ra khỏi phòng tắm, Vi khẽ rụi rụi mắt, hay, chào buổi sáng. Vi ngái ngủ, Tú lại ngần, cốc đầu Vi, nè, mơ ngủ hả cô bé? Giờ vẫn là tối mà. Ui ui, Vi lấy tay đưa lên đầu. Anh điên hả, đồ thần kinh, còn dám nói anh điên. Tú nhảy phắt lên giường, ôm chặt lấy Vi, nào, tránh ra, Vi giãy giụa, em, Tú nhìn thẳng vào mắt Vi. Ở sao, anh yêu Vi, mặt Tú rất là nghiêm túc. Bộ giỡn chơi hả, Vi không tin. Không anh nói thật, không tin, chấm, anh nói thật mà, hai mắt Tú long lanh, vẫn không tin, Vi phớt lờ đi quay mặt sang chỗ khác, tránh cái ánh mắt đáng thương kia. Vậy thôi, mai bảo mà em cho tổ chức đám cưới liền ha. Anh, quá đáng, Vi đấm thùm thụp vào lưng của Tú. Thôi thôi, không trêu em nữa, biết thế là tốt ha ha, Vi tự đắc cười một mình. Vậy có đồng ý không? Em đi ngủ đây, ngủ ngon, vậy thôi, ta ngủ thôi, Tú kéo Vi nằm xuống giường, tay ôm thật chặt lấy Vi như sợ người đi mất. Không lâu sau, Tú đã chìm vào giấc ngủ, Vi khẽ ngắm nhìn khuôn mặt này thật lâu, đưa nhẹ tay lên trán Tú Vi nói. Cảm ơn anh vì tất cả, vì yêu anh, màn đêm buông xuống, trên mặt Tú vẽ lên một nụ cười mỹ mãn làm tăng sức gợi cảm cho bức tranh này. Cả hai người lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi ta mới quay lại. Sorry đọc giả nhiều. Cúi đầu, chuyên mục viết lằng nhằng. VOV VOV a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a